Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu ớt cổ phát ra bất tường răng rắc thanh. Kia quỷ tu ánh mắt dần dần hoảng sợ. Ảm đạm không ánh sáng Bạch Ngọc Châu bị Yến Hành Chu hút vào trong tay. Hắn mặt vô biểu tình hỏi, nàng ở chỗ này, đúng không? Kia quỷ tu nhìn Bạch Ngọc Châu. Phảng phất một lần nữa có hy vọng giống nhau. Dãy dụa nói, nàng không có khả năng trở ra. Yến Hành Chu cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn bỗng nhiên dùng sức. Quỷ tu tức khắc liền tiếng kêu thảm thiết đều phát không ra. Sắc mặt chướng đỏ bừng. Thiên cơ các chủ như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức đứng dậy nói, Yến tiên quân. Lưu lại người sống. Hiện tại tiểu hữu quan trọng nhất. Yến Hành Chu mắt điếc tai ngơ. Thiên cơ các chủ tức khắc nôn nóng. Sợ Yến Hành Chu tuổi trẻ khí thịnh nhất thời xúc động. Lập tức nhìn về phía Thất Niệm Tông những người khác. Các ngươi mau khuyên nhủ Yến tiên quân. Thất Niệm Tông mọi người sắc mặt một cái so một cái lãnh. Bọn họ tiểu sư muội, bọn họ tiểu đồ nhi, làm trò bọn họ mặt, bị người bắt đi, bọn họ sống lại một lần. Không phải vì nhìn có người làm trò bọn họ mặt, cướp đi bọn họ người. Mọi người tầm mắt dừng ở đây ma tu cùng quỷ tu trên người. Ma tộc, quỷ tộc, thực hảo, chết giống nhau trầm mặc bên trong phảng phất ấp ủ sóng gió động trời. Thiên cơ các chủ đột nhiên cảm giác được bất tường. Gắt gao nhấp nổi lên môi. Một mảnh trầm mặc bên trong. Sư tỷ bình tĩnh mà nhìn phảng phất ngay sau đó liền phải bị Yến Hành Chu vặn gãy cổ quỷ tu. Đột nhiên cười. Nàng ý vị không rõ nói, sợ cái gì? Nhiều như vậy ma tu quỷ tu. Hảo sinh náo nhiệt, đã chết một cái. Không còn có những người khác sao? Giọng nói rơi xuống. Bị này đột biến chấn một chút ma tu quỷ tu nhóm bỗng nhiên thanh tỉnh. Bọn họ sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Không kịp cố kỵ cái gì ma tộc cùng quỷ tộc ân oán. Tất cả mọi người rút kiếm chiều bọn họ công lại đây. Thiên cơ các chủ cả kinh. Tay phất quá nhẫn chữ vật. Mấy cái phòng hộ pháp bảo đã là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng mà hắn lại dùng liền nhau cũng chưa tới kịp dùng. Kế tiếp một màn. Làm hắn suốt đời khó quên. Phòng vệ như thùng sắt giống nhau nhà riêng đột nhiên vang lên thú giống. Một tiếng liên tiếp một tiếng. Liên miên không dứt. Hàng trăm yêu thú từ trong bóng đêm đi ra. Một con tiếp theo một con. Bốn phương tám hướng. Giây lát gian đem sở hữu ma tu quỷ tu bao quanh vây quanh ở trung gian. Chỉ thật lớn khuyển thú từ mọi người phía sau đi ra. Ở Thất Niệm Tông cái kia không hiện sơn không lộ thủy đại sư tỷ bên chân phủ phục xuống dưới. Nữ tu sờ sờ khuyển thú lông tóc, ngồi xuống nó trên lưng. Thiên cơ các chủ nhận được này chỉ khuyển thú. Hắn nhìn thấy nó kia một lần. Này khuyển thú chỉ có nửa người cao. Bồi ngu cô nương chơi đùa. Ngu cô nương bướng bỉnh. Đem khuyển thú lăn lộn phiền không thắng phiền. Nó lại như cũ nhẫn nại tính tình bồi nó. Hiện giờ, này khuyển thú răng nhọn, lại đủ để xé mở bất luận cái gì huyết nhục chi thân. Thiên cơ các chủ đồng dạng cùng này ngự thú nữ tu từng có sơ giao. Hắn nghe môn hạ đệ tử nói, đây là cái cực ôn nhu nữ tử. Hiện giờ nàng lại giống nàng khuyển thú giống nhau, giống cái bị mạo phạm lãnh địa sư tử, lại giống cái bị động ấu hoạn mẫu thú. Đối với tới người vi phạm, lộ ra răng nanh. Ngự thú sư, khi nào lại có thể đem này mấy trăm yêu thú như chỉ cánh tay xử thực lực. Thiên cơ các chủ đầu óc loạn thành một đoàn. Bừng tỉnh gian, hắn đột nhiên nhìn đến một cái quỷ tu quanh thân linh lực đột nhiên kịch liệt dao động. Hắn sợ hãi cả kinh, người này muốn tự bạo. Hắn liền nói ngay, cẩn thận, giọng nói còn chưa rơi xuống. Một đường kiếm quang hiện lên. Kia tự bạo quỷ tu liền như vậy ở hắn mí mắt phía dưới hóa thành bột phấn. Liền tự bạo cũng chưa làm được. Bạch y tiên tôn thu hồi kiếm. Bình tĩnh nói, gấp cái gì? Còn không tới phiên các ngươi chết thời điểm. Muốn các ngươi chết, mới có thể chết nga. Tiên tôn quay đầu, bình tĩnh mà nhìn chính mình nhị đệ tử. Nói, trước nhi, Bạch Ngọc Kinh còn có bao nhiêu quỷ tu ma tu? Tất cả cho ta trảo trở về. Bọn họ dám đụng đến bọn ta người. Phải nhìn xem chính mình có thể hay không trả nổi cái này đại giới. Tiêu trước đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Phảng phất liền đang chờ những lời này giống nhau. Cười lạnh một tiếng là. Ngay sau đó, mấy thước cao cự lang trống rỗng xuất hiện. Giây lát gian lại biến mất với bóng đêm bên trong. Cự lang xuất hiện kia một khắc. Yêu tu trúc thanh rộng mở đứng dậy. Thất thố đánh nghiêng trong tay ly. Nếu nói vừa mới kinh hãi chính là thiên cơ các chủ nói. Như vậy hiện giờ kinh hãi chính là hắn. Này cự, giờ này khắc này. Các chủ cùng trúc thanh vô cùng rõ ràng ý thức được một sự kiện. Tu chân giới muốn thời tiết thay đổi. Tu chân giới, khi nào ra như vậy một đám người. Bạch Ngọc Kinh mấy ngày. Thất niệm tông một môn người không hiện sơn không lộ thủy. Như bình thường nhất tiểu môn tiểu phái tu sĩ giống nhau. Đại sư tỷ ổn trọng. Tiểu sư muội bướng bỉnh được sủng ái. Thiên cơ các chủ từ bọn họ trên người nhận thấy được nhất thấy được cảm xúc đó là tự đắc này nhạc. Các chủ không chút nghi ngờ. Nếu không có hôm nay biến cố. Bọn họ như cũ sẽ như vậy vẫn luôn tự đắc này nhạc đi xuống. Nhưng mà. Có người động này nhóm người chân bảo. Ôn hòa dã thú lộ ra răng nanh. Các chủ lúc này mới phát hiện. Bọn họ tự đắc này nhạc không phải bọn họ không có năng lực tranh. Cũng không phải bọn họ cam nguyện bình đạm. Mà là có như vậy một người. Làm cho bọn họ cam nguyện ngắn ngủi thu hồi răng nanh. Lười biếng mà nằm dưới ánh nắng phía dưới. Này nhóm người như thế nào? Toàn xem ngu cô nương như thế nào? Nếu ngu cô nương xảy ra chuyện. Các chủ rộng mở ngẩng đầu. Nhìn về phía thất niệm tông mọi người. Nếu ngu cô nương xảy ra chuyện. Hắn không chút nghi ngờ. Tu chân giới tuyệt không sẽ bình tĩnh. Như vậy thực lực. Như vậy năng lực. Nhưng vẫn ẩn mà không phát. Một bên. Trúc Thanh nhắm mắt. Hạ quyết tâm. Nếu nói hắn ban đầu còn do dự nói. Kia hiện tại liền không có gì hảo do dự. Hắn đột nhiên đứng dậy. Nói. Chư vị. Ta tưởng. Ta đại khái biết đây là cái gì. Nhậm chung quanh như thế nào động tĩnh cũng chưa cái gì phản ứng Yến Hành Chu đột nhiên quay đầu. Một đôi u lãnh con ngươi nhìn hắn. Hắn bình tĩnh nói. Trúc Thanh suýt nữa theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn sắc mặt tái nhợt nói, kỳ thật. Thứ này, bên kia, nghe được động tĩnh vội vàng tới rồi Phương Trình lại hoang mang mà nhíu mày nhìn Yến Hành Chu trong tay Bạch Ngọc Châu. Bạch Ngọc Châu ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào linh lực, liền giống như bình thường hạt châu giống nhau. Phương Trình lại mặc danh từ nó trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Thứ này, giống như nàng bản thể a, hơn nữa, nàng vì cái gì từ bên trong nghe thấy được quỷ vương hương vị, mà lúc này, bằng bản thân chi lực suýt nữa nhấc lên tam tộc đại chiến ngu khuyết chính vẻ mặt tích bước mà ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất. Vẻ mặt mộng bức mà cùng một cái quan tài mắt to chừng mắt nhỏ. Quan tài, một cái rực rỡ lung linh, được khảm đầy linh thạch cùng các loại hy hữu quý trọng đá quý quan tài. Ngu khuyết rộng mở đứng dậy, cảnh giác mà tả hữu nhìn. Đây là một cái cung điện bộ dáng kiến trúc. Cung điện trong vòng lại trống không? Cơ hồ để được với người khác một cái tòa nhà lớn nhỏ trong điện chỉ có khẩu quan tài. Mà liền ở vừa rồi. Nàng rõ ràng còn cùng tiểu sư huynh cùng nhau uống rượu ăn thịt. Xem người khác biểu diễn đánh nhau. Nàng chỉ nhớ rõ những cái đó đánh nhau người phảng phất đột nhiên hướng nàng vọt lại đây. Sau đó chính là quang mang đại lượng. Nàng mất đi ý thức. Đột nhiên mất đi ý thức. Tỉnh lại liền ở xa lạ địa phương. Còn có một ngụm quan tài. Ngu khuyết một đốn. Ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống không có bất luận cái gì đáp lại. Phảng phất đã không tồn tại giống nhau. Ngu khuyết trong lòng tức khắc trầm xuống. Đột nhiên xuất hiện ở xa lạ địa phương. Hệ thống còn không có đáp lại. Chẳng lẽ nàng. Mà lúc này. Hệ thống bị nhốt ở ngu khuyết trong đầu. Trong lòng so nàng còn sốt ruột. Nơi này cổ quái thực. Ngu khuyết thức hải hoàn toàn không thể dùng. Mà sống ở thức hải nó tự nhiên cũng bị liên lụy. Ngăn cách cùng ký chủ thư từ qua lại. Làm sao bây giờ? Nơi này quỷ vương hơi thở nồng hậu. Ký chủ nàng nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện. Nó nôn nóng mà nhìn ký chủ. Sau đó nó liền nhìn đến. Ở nó nôn nóng ánh mắt bên trong. Ký chủ sắc mặt một chút nghiêm túc xuống dưới. Hệ thống một đốn. Chẳng lẽ ký chủ cũng nhận thấy được nơi này? Ngay sau đó, nó liền nghe thấy nhà mình ngốc ký chủ há mồm. Bừng tỉnh nói. Chẳng lẽ ta lại xuyên qua? Trong giọng nói là tràn đầy không thể tin tưởng. Hệ thống, nó mặt vô biểu tình. Nó vì cái gì? Sẽ đối ký chủ có mang chờ mong. Ngươi xuyên qua. Ngươi còn xuyên qua cái quỷ a, ngươi lại xuyên qua. Ta sợ ngươi kia mấy cái sư môn xuyên qua thứ nguyên đều đến đem ta cấp xé. Ngu khuyết lại một chút không biết nó trong lòng điên cuồng phun táo. Nàng tầm mắt dừng ở kia quan tài thượng. Nhìn một lát, chần chờ nói, chẳng lẽ vẫn là sinh hóa nguy cơ phim trường. Hệ thống, may mà nhà mình ký chủ còn không có ngốc thấu. Lang thang không có mục tiêu suy đoán lúc sau. Nàng sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật. Lập tức bừng tỉnh, hù chết ta, không xuyên qua, vẫn là thân thể này. Nhẫn chữ vật còn ở, hệ thống cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nơi này tám phần cùng quỷ vương có quan hệ, mà hiện tại tình huống đặc thù nó cũng giúp không được vội. Nhưng toàn dựa ký chủ a, bị ủy lấy trọng trách ngu khuyết giờ phút này trong lòng còn tính bình tĩnh. Nàng phiên phiên chính mình nhẫn chữ vật, móc ra huyền thiết lệnh nhìn nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không ở phục vụ khu. Kia nàng nếu không phải lần này liên quan thân thể cùng nhau xuyên qua đến các thế giới khác nói. Tám phần chính là lại tiến vào cái gì bí cảnh hoặc là kết giới linh tinh địa phương. Nàng nhớ rõ. Nàng mất đi ý thức phía trước. Một cái quỷ tộc tu sĩ giống như ném cái thứ gì. Quang mang đại lượng. Quỷ tộc dở trò quỷ. Ngu khuyết đè đè chính mình cổ. Đứng dậy, liền đại điện ngoại đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng căn bản ra không được đại điện. Mà đại điện ở ngoài. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ. Khắp nơi xâm xâm bạch cốt. Này rốt cuộc là cái 10 sao bí cảnh. Ngu khuyết hoang mang mà xoay người. Ánh mắt chạm đến tới rồi đại điện vách tường. Đột nhiên một đốn. Trên tường có bích họa. Nàng nghĩ nghĩ. Đi qua. Tới gần cửa điện kia một bên, bích họa đệ nhất phúc, là hai quân đối chọi cảnh tượng. Ngu khuyết có thể nhận ra được, này hai quân một bên ăn mặc là tu chân giới các màu đệ tử phục. Mà một khác sườn, ngu khuyết đảo hút một ngụm khí lạnh. Quỷ tu, nàng đột nhiên ý thức được đây là cái gì? Đây là mười mấy năm trước, tu chân giới phong ấn quỷ vương cảnh tượng. Nàng lại đi xuống nhìn qua đi. Tiếp theo bức họa. Như cũ là hai quân đối chọi, một cái hắc y áo khoác người lập với hai quân phía trên. Nhìn xuống mọi người, lại tiếp theo phúc, chỗ trống, ân, ngu khuyết không rõ nguyên do. Theo vách tường một bộ nhìn qua đi. Chỗ trống, vẫn là chỗ trống. Này chỗ trống không giống như là không họa, ngược lại như là nguyên bản họa thượng. Lại bị thứ gì tiêu lau sạch, thẳng đến cuối cùng một bước. Ngu khuyết thấy được một cái thật lớn quan tài. Nó bị mấy chục người nâng. Đặt ở một cái trên đài cao. Ngu khuyết đột nhiên một đốn. Này quan tài. Nàng lấy lại bình tĩnh. Quay đầu. Nhìn về phía đại điện chính giữa quan tài. Cho nên đây là. Nàng lẩm bẩm nói. Này chẳng lẽ là quỷ vương quan tài. Ngu khuyết trong lòng hiện lên một ý niệm. Sau đó lập tức ban cho phủ định. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, quỷ vương bị phong ấn ngủ say. Nhưng thân thể đến tột cùng ngủ say ở nơi nào đến nay không vì người biết. Ngu khuyết tuy rằng không biết quỷ tộc vì cái gì phải đối phó nàng. Nhưng thực hiển nhiên, vì một cái nàng cầm quỷ vương ngủ say địa phương nơi nơi chạy loạn hiển nhiên không khoa học. Nhưng nơi này tám phần cũng cùng quỷ vương có quan hệ. Ngu khuyết dừng một chút, đi hướng cái kia quan tài. Đi đến phụ cận, rốt cuộc thấy được toàn cảnh. Sau đó nàng chính là một đốn. Này quan tài, thoạt nhìn liền hảo quý bộ dáng a, quan tài bị đặt ở một cái thật lớn pháp trận phía trên. Rực rỡ lung linh, Ngu Khuyết tầm mắt không tự chủ được mà đã bị hấp dẫn tới rồi quan tài ngoại trang trí đá quý thượng. Lóe mù mắt, Ngu Khuyết nguyên bản còn lòng tràn đầy nghiêm túc. Giờ phút này nhìn kia lóe mù mắt đá quý, tư duy tức khắc chạy thiên. Này mỗi một viên đá quý, ở bên ngoài đều giá trị thiên kim. Quỷ vương hắn, hảo sinh phú quý a, Ngu Khuyết nghĩ nghĩ. Tự mình lẩm bẩm, dù sao quỷ vương cũng ngủ. Có thể hay không tỉnh còn không biết. Ta đây sờ sờ đá quý. Hắn hẳn là sẽ không để ý đi. Nàng ngo ngoe dục dịch ngón tay. Sờ lên lớn nhất một khối đá quý. Sau đó liền bắt đầu moi. Giờ này khắc này. Trong quan tài. Quỷ vương một sợi thần thức nằm ở trong quan tài. Nghe bên ngoài moi thanh âm. Biểu tình dần chết lặng. Năm đó bị nhân tộc phong ấn là lúc. Hắn may mắn lưu lại một mặt thần thức tự do tại thân thể ở ngoài. Trốn vào từ một nửa bẩm sinh kết giới luyện chế bí cảnh bên trong. Lúc này mới tránh được một kiếp. Không có thân thể, một mặt thần thức là lưu không dài. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể giấu ở kết giới nội. Dựa ngủ say bảo tồn lực lượng. Chỉ đợi thời cơ chín muồi. Liền dẫn dắt toàn bộ quỷ tộc cứu vớt thân thể hắn. Chờ thân thể thức tỉnh, thần thức một lần nữa trở lại thân thể trong vòng. Đến lúc đó, toàn bộ tu chân giới đều là của hắn. Mà nay, hắn rốt cuộc tìm được rồi như vậy một cái cơ hội. Hắn ngủ say phía trước, lưu có một cái huyết mạch ở tu chân giới. Hắn từng có rất nhiều nữ nhân. Hắn chưa bao giờ từng cho phép ai hoài hắn hài tử. Hắn không biết cái kia có thể giấu giếm được hắn đã hoài thai người là ai. Hắn cũng không thèm để ý một người lêu lổng huyết tạp chủng. Nhưng là hắn để ý cái kia tạp chủng trong thân thể. Hắn huyết mạch, đây là một cái cơ hội. Cái này huyết mạch lợi dụng thích đáng nói. Hắn có lẽ có thể trước tiên thức tỉnh. Cho nên, hắn lúc này mới lãng phí chân quý lực lượng mạnh mẽ thức tỉnh. Sai người đem chính mình đưa tới tu chân giới. Hắn muốn đích thân tiếp xúc chính mình huyết mạch. Hắn muốn cho hắn huyết mạch cam tâm tình nguyện nam ra hết thảy giải trừ hắn phong ấn. Này duy nhất cơ hội. Hắn nhất định phải làm nó vạn vô nhất thất. Quỷ tộc Nhi Lang còn tính tranh đua. Hắn vừa lòng nhìn bí cảnh mở ra. Một cái tuổi không lớn nữ hài hoàn toàn không biết gì cả bị quăng vào tới. Thực hảo, tuổi trẻ đơn thuần, hảo lừa, không phải, dễ dàng tiếp thu hắn cái này phụ thân. Nàng lẩm bẩm tự nói hắn nghe không hiểu nói. Không quan hệ, sẩn một chút càng tốt. Hảo khống chế, nàng rốt cuộc chú ý tới bích họa. Quỷ vương đại hỉ, xem đi, người rốt cuộc nên ý thức được đây là phụ thân ngươi quan tài đi. Chỉ cần nàng thân thủ mở ra quan tài. Nhìn đến hơi thở thoi thóp ngủ say phụ thân. Hắn lại yếu thế, quỷ vương nghe thần hạ nói qua. Hắn cái này nữ nhi. Ở nhân tộc khi quá cũng không tốt. Một cái không chịu dưỡng phụ sủng ái tuổi trẻ nữ hài. Đột nhiên biết chính mình có thân sinh phụ thân. Thân sinh phụ thân vẫn là quyền cao chức trọng quỷ vương. Mà nay lại hơi thở thoi thóp nằm ở trong quan tài. Tuổi này nữ hài, thông thường đều là đồng tình tâm quá thừa. Huống chi người này vẫn là thân sinh phụ thân. Hắn lực lượng vốn là không đủ. Không thể mạnh mẽ động thủ. Kia nếu là có thể làm nữ nhi cam tâm tình nguyện nói. Quỷ vương vừa lòng mà bật cười. Vì đại kế, hắn không cái ý yếu thế. Mà hắn nữ nhi cũng như nàng mong muốn. Đã đi tới, nàng đứng ở quan tài trước thật lâu sau. Quỷ vương tưởng, nàng nếu biết chính mình là quỷ vương nữ nhi. Lại ý thức được đây là thân sinh phụ thân quan tài. Giờ phút này tất nhiên là tâm tình phức tạp. Như vậy thực hảo. Nàng tưởng càng nhiều, đối kế hoạch của chính mình càng có lợi. Quỷ vương thỏa thuê đắc ý, sau đó hắn liền nghe thấy chính mình. Nữ nhi, tự mình lẩm bẩm, hảo quý a, quỷ vương, hảo quý. Cái gì hảo quý? Hắn vẻ mặt mộng bức, liền cảm giác được chính mình. Nữ nhi, tay chậm rãi xoa hắn quan tài. Quỷ vương trong lòng dùng mình, biết tới, nhanh chóng dọn xong chính mình biểu tình tư thế. Nhiên, moi, quỷ vương ngay từ đầu không biết đây là cái gì. Thẳng đến hắn cảm giác được quan tài thượng đá quý ở bị khấu động. Này, hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi chính mình. Nữ nhi, câu nói kia, hảo quý, hắn sắc mặt cứng đờ. Chậm rãi ý thức được cái gì? Hắn nữ nhi, ở kéo nàng chết cha lông dê. Quỷ vương biểu tình, một chút đã tê dần. Mà quan tài ngoại, Ngu Khuyết chắc chắn quỷ vương thân thể tất nhiên không có khả năng đi theo mấy cái quỷ tu đi vào tu chân giới lúc sau. Hoàn toàn không ý thức được trong quan tài còn nằm một cái quỷ vương thần thức. Nàng hết sức chuyên chú moi đá quý. Hệ thống vẻ mặt chết lặng mà nhìn nàng moi. Quỷ vương thần thức trầm mặc chờ nàng moi. Ngu Khuyết lại cảm thấy này đá quý thật sự là quá rắn chắc. Vẫn luôn moi không xong không nói. Tay moi còn đau. Nếu là bình thường nói, như vậy nguy hiểm địa phương, nàng liền từ bỏ, nhưng thứ này cố tình là giá trị thiên kim đá quý. Vì thế nàng phía trên, nàng cắn chặt răng, quyết định vọt, vì thế nàng lập tức súng bắn chim đổi pháo, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen trường chủy thủ, tiểu sư huynh cho nàng, chém sắt như chém bùn, nghe nói mặt trên còn vẽ ngăn chặn quỷ tu phù chú. Ngu Khuyết cầm lấy chủy thủ liền moi, sau đó tay một hoa, xoa đá quý, chui vào trong quan tài. Này chủy thủ không hổ là chém sắt như chém bùn, nàng không dùng như thế nào lực liền trực tiếp chát tới rồi đế. Cùng thiết đậu hủ giống nhau, chủy thủ chui vào đi thời điểm, Ngu Khuyết cương một chút. Rốt cuộc nàng tuy rằng cảm thấy quỷ vương tất nhiên không có khả năng ở chỗ này. Nhưng cái này quan tài còn rất không thể hiểu được. Nhưng trong quan tài bất luận cái gì động tĩnh đều không có. Chẳng qua nàng rút ra thời điểm, không biết vì cái gì, hơi có chút lao lực. Nàng liền yên tâm, tiếp tục moi. Một đao, lại một đao. Hôm nay không biết vì cái gì, chính xác cư nhiên kém như vậy. Nàng liền hạ ba đao mới khấu rớt một cái đá quý. Ngu Khuyết tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trong quan tài, quỷ vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi, ban đầu rút ra chủy thủ khi, hắn cũng không có để ý thẳng đến kia chủy thủ chui vào tới. Mặt trên cư nhiên có chuyên môn sát quỷ thượng đẳng phù văn. Nếu hắn có thân thể, hắn sẽ không sợ này ngoạn ý, nhưng là hiện tại. Hắn chỉ là cái thần thức, này một đao đi xuống. Hắn sẽ không dễ chịu. Hắn tay mắt lanh lẹ, gian nan tránh thoát một đao. Sau đó lại là một đao, lại là một đao. Quỷ vương bắt đầu ở trong quan tài nhảy cực lạc tịnh thổ. Rốt cuộc, nàng moi hạ đá quý. Quỷ vương so nàng còn hỉ cực mà nước mắt. Sau đó hắn liền nghe thấy chính mình nữ nhi nói, lại đến một viên đi. Người không thể lòng tham không đáy. Cuối cùng một viên. Nàng giơ lên hàn quang lẫm lẫm đao. Giờ khắc này, quỷ vương ở tiếp tục nhảy cực lạc tịnh thổ vẫn là phá hư trong kế hoạch dẫy dụa. Ngu Khuyết đao chậm rãi rơi xuống. Quỷ vương rốt cuộc quyết định. Hắn không thể lại như vậy đi xuống. Quỷ vương bóc quan dựng lên. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Nghênh diện, chính là Ngu Khuyết không dừng lại xe chủy thủ. Phụt, một tiếng, chấm, quỷ vương chỉ độn cúi đầu. Nhìn chính mình ngực, Ngu Khuyết cũng cúi đầu. Kia đem chủy thủ, chính chính hào hào chát ở ngực hắn thượng. Ngu Khuyết kinh hãi, lập tức rút ra, xin lỗi. Ta không biết bên trong có người. Phụt, quỷ vương vẻ mặt mộng bức mà nhìn chính mình trước ngực động. Phụ từ, nữ hiếu, quảng cáo, cách chương.